Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 484, chương 484, Tô gia muốn nhất gia độc đại. Hoắc lão gia tử nhìn lấy chính mình đại tôn tử, tâm lý không khỏi một trận lo lắng. Trước khi lên đường, hắn đem tất cả đều kêu đến, dặn dò, hiện tại người đều đến đông đủ. Ta trước hết đem có mấy lời nói rõ ràng với các ngươi. Buổi tối hôm nay là Tô gia ăn mừng mặt. Chúng ta được mời tham gia. Đối chúng ta Hoắc gia tới nói, là cái đáng quý cơ hội. Cho nên dạ tiệc hôm nay phía trên, chúng ta không cầu xuất chúng, nhưng cũng tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Nhất định muốn cùng Tô gia, nhất là Tô Trần tạo mối quan hệ. Hoắc Tân Chi nghe được Tô Trần tên, ánh mắt trong nháy mắt thì phát sáng lên. Gia gia, ngươi xác định Tô Trần buổi tối hôm nay sẽ đến a? Ta liền muốn thừa dịp hôm nay dạ tiệc cơ hội, thật tốt gặp một lần cái này Tô Trần đâu. Hoắc lão gia tử nghe được đại tôn tử lời này, mi đầu lập tức nhíu lại. Hiểu biết mới, gia gia vừa mới cái kia lời nói cũng là cố ý cùng ngươi nói. Ta biết ngươi là cái gì tính tình, nhưng là buổi tối hôm nay ngươi tuyệt đối không nên cùng Tô Trần lên xung đột. Tô gia vị thiếu gia này, cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi tại quân khu, có một số việc khả năng không biết. Đợi chút nữa trên đường thời điểm, để đệ đệ ngươi thật tốt nói cho ngươi nói chuyện. Mới nói, ngươi đợi chút nữa trên xe theo ngươi ca nói một câu tiểu Tô gia chuyện bên kia. Còn có hứa gia sự, không cần phải nói. Gia gia, Tô Tử Hiên sự tình ta nghe nói, ta chính là vì chuyện này trở về. Hoắc Tân Chi nói, Hoắc lão gia tử trở nên đau đầu. Ngươi vậy mà đều biết kết quả của bọn hắn. Vậy ngươi nên minh bạch, Tô Trần người này không thể đắc tội. Huống hồ hắn còn vì chúng ta Long Quốc làm ra cơ giáp. Ngươi là quân khu người, nhìn thấy Tô Trần thái độ càng cần phải cung kính chút. Ngàn vạn không thể đắc tội hắn. Hoắc Tân Chi không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt đối tại buổi tối hôm nay cùng Tô Trần gặp mặt tràn đầy chờ mong. Hắn tại quân khu thì nghe nói Tô Tử Hiên chiến bại tin tức, còn nghe nói trận đấu kia vô cùng đặc sắc. Cái này khiến hắn đối Tô Trần vẫn luôn có chỗ chờ mong. Hôm nay thật vất vả có thể gặp được, hắn làm sao có thể không hề làm gì. Hoắc lão gia tử hảo ngôn khuyên bảo, nhưng xem xét chính mình cháu trai cái dạng kia, liền biết hắn một chữ đều không nghe lọt tai. Lão gia tử không khỏi nặng nề mà thở dài một hơi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới, Tô gia bên này dạ tiệc vừa mới bắt đầu, Hứa gia người lập tức đã đến. Bọn họ là cái thứ nhất tới. Tô gia lão gia, chúc mừng nha. Các ngươi Tô gia cầm tới lần này quân khu hợp tác án, thật sự là mục đích chung. Tô nhị gia đối đãi Hứa gia nhân, trong tươi cười mang theo vài phần lạnh lùng. Tô Trần càng là đối với những lời này xem như không nghe, cúi đầu ôn nhu cùng Nhan Băng Tuyết nói chuyện. Lão bà, hôm nay tới khách mời tương đối nhiều. Đợi chút nữa ngươi muốn là cảm thấy mệt mỏi, trước hết về phía sau nghỉ ngơi, không cần một mực tại nơi này bồi tiếp chúng ta. Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, hai gò má ửng hồng, cạn cười mỉm. Hứa Như Tuệ nhìn đến tình cảnh như thế, một đôi mắt phảng phất muốn phun ra lửa quang tới, ánh mắt kia thẳng vào hướng về Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn qua. Nhất là nhìn đến Nhan Băng Tuyết thời điểm, ánh mắt mười phần không hữu hảo. Tô Trần một người cũng đảo qua đi, Hứa Như Tuệ giật nảy mình, liền vội vàng cúi đầu. Tình cảnh này bị Hứa gia lão gia tử nhìn thấy, vội vàng chừng Hứa Như Tuệ liếc một chút, lại quay đầu bồi vẻ mặt vui cười đối Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Tô Trần thiếu gia, lúc đó tại đấu thầu hội phía trên sự tình sau khi trở về ta nghe nói, ta đã giáo huấn qua Như Tuệ. Như Tuệ, còn không qua đây cho Tô Trần thiếu gia cùng Tô phu nhân xin lỗi. Hứa Như Tuệ cúi đầu đi tới, một đôi tay khuất nhục nắm lấy váy của mình, nhưng không dám chống lại gia gia mệnh lệnh. Thật xin lỗi, Tô Trần thiếu gia, Tô phu nhân, lúc đó nói ta không hiểu chuyện, nói một chút không lời nên nói, hy vọng các ngươi không cần để ý. Tô Trần khẽ hừ một tiếng, xem như đáp lại. bọn họ bên này lãnh đạm thái độ, nhất thời để Hứa Gia Nhân cảm giác bị người hung hăng quạt một bạt tai. Lúc này sau lưng khách mời cũng tới, Hứa Gia lão gia tử lúng túng nói, vậy chúng ta thì đi vào trước. Nói xong liền dẫn cả nhà người xám xịt tiến vào đại sảnh. Vào cửa về sau, Hứa Gia lão gia tử sắc mặt nhất thời sụ xuống. Hứa Vĩnh Thắng sắc mặt càng là khó coi. Hắn cái gì thời điểm nhận qua lạnh như vậy mát. Đang muốn nói chuyện lại bị lão gia tử cho ngăn lại. Bởi vì phía trước dẫn đường vẫn là Tô gia hạ nhân. Lời đàm tiếu nếu là lại truyền đến Tô gia trong lỗ tai, chỉ sợ Hứa gia cùng Tô gia quan hệ sẽ càng khẩn trương hơn. Hứa lão gia tử trực tiếp hướng về bên kia chủ bàn đi đến. Như loại này dạ tiệc nhà bọn hắn vị trí vẫn luôn là cùng chủ nhà ngồi cùng một chỗ. Hắn thấy, chỉ có bọn họ Hứa gia có thể cùng Tô gia địa vị đánh đồng. Nhưng lần này, liền tại bọn hắn muốn ngồi xuống thời điểm, trước mặt hạ nhân lại nói, Hứa lão gia tử, ngài vị trí không lại nơi này, mời tới bên này. Hứa lão gia tử sừng sốt một chút, kéo cái ghế tay lúng túng ngừng ở giữa không trung, tiếp lấy bọn hắn một nhà người được đưa tới bàn thứ hai. Hứa lão gia tử, ngài nhà vị trí ở chỗ này, xin ngài trước ngồi xuống đi. Sau khi nói xong hạ nhân liền rời đi. Hứa gia một nhà đứng tại bàn thứ hai, nhìn một chút bên kia chủ bàn, sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Lúc này không có những người khác, Hứa Vĩnh Thắng trực tiếp mắng lên, Tô gia cũng quá đáng đi, sao có thể đem chúng ta an bài tại bàn thứ hai vị trí. Cha, ngươi mau nhìn xem, bọn họ hiện tại đã triệt để không đem nhà chúng ta để ở trong mắt. Chúng ta Hứa gia tốt xấu là đế đô một trong tam đại gia tộc đi. Trước kia dạng này yến hội, chúng ta cái nào một lần không phải ngồi tại chủ bàn vị trí bên trên. Lần này bọn họ thế mà đem chúng ta an bài tại bàn thứ hai. Tô gia chẳng lẽ có nhiều người như vậy, có thể đem một cái chủ bàn đều làm đầy. Hứa Như Tuệ vừa mới chịu phê bình, nhưng nghĩ đến Tô Trần, vẫn là không nhịn được nói ra. Cha, có thể là bởi vì Tô Trần thiếu gia trở về, hiện tại người của Tô gia tương đối nhiều, cho nên chủ bàn không ngồi được đi. Hứa lão gia tử lạnh hừ một tiếng. Hừ, Tô gia hiện tại thật sự là muốn tại đế đô nhất gia độc đại. Hứa Vĩnh Thắng nói, đúng vậy a, dạng này yến hội, chúng ta tới người là khách, sao có thể liền một cái chủ bàn vị trí đều không có. Liền xem như chủ người trên bàn tương đối nhiều, cái kia tốt xấu lấy cha thân phận cũng cần phải ngồi tại chủ bàn đi. Chúng ta những người này còn chưa tính, dù sao đều là tiểu bối, nhưng cha cùng hắn thúc nhà lão gia tử nhóm là bình khởi bình tọa. Dựa vào cái gì cũng muốn ngồi tại bàn thứ hai. Cha, việc này không thể cứ tính như vậy. Hôm nay chúng ta muốn là nhịn xuống, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ biết đế đô là bọn họ Tô gia một nhà thiên hạ. Lão gia tử nghe nói như thế, quay đầu liền trợn mắt nhìn sang. Hồ đồ, cũng chính là trắng lớn tuổi tác, sinh ý trên trận đầu não một chút tiến bộ đều không có. Hôm nay là ngày gì? Hôm nay là bọn họ Tô gia tiệc ăn mừng, chúc mừng bọn họ lấy được quân khu cơ giáp sinh ý. Chờ lấy sinh ý làm, Tô gia tại đế đô thậm chí toàn bộ Long quốc có thể không phải liền là nhất gia độc đại sao? Bọn họ chỗ lấy dám kêu ngạo như vậy khí, đó là bởi vì bọn họ có tư bản. Ngươi nói chuyện có thể không cẩn thận một chút, vậy chúng ta hôm nay thật cũng chỉ có thể nén giận sao? Hứa Vĩnh Thắng đè thấp thanh âm, không phục lắm nói, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chờ chịu đựng qua một trận này lại nói. Hứa lão gia biết, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.